Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, Thanh Hồ Sơn. Xe, đột nhiên dừng lại, làm sao? Căn cứ thời gian để tính. Rất rõ ràng hiện tại còn chưa tới Busujima Saeko nói ngọn núi kia, không đường, cô Akira Dương. Mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy phía trước Luchi bản lên đều bị bế tắc. Ra tai nạn xe cổ, xe đều đụng vào nhau đột nhiên. Busujima Saeko rít gào một tiếng, một con zombie đột nhiên vọt tới. Va đầu vào cửa sổ xe pha lê lên, lực xung kích cực lớn, nhường này pha lê đều xuất hiện vết rạn nứt. Chiếc xe này chất lượng cũng không phải rất tốt, Busujima Saeko hoài nghi. Lại một lần nữa, zombie liền muốn đánh vỡ cái thủy tinh này, mà khi đó chính là giờ chết của chính mình. Cô Akira, chúng ta nên làm gì? Nghe được cô Akira nói cái gì dị thế giới đồ vật, Busujima Saeko sững sờ, cùng với cái thế giới này một lần nữa dấy lên hy vọng. Thế nhưng hiện tại, xe bị vây ở chỗ này, không ra được, còn bên cạnh zombie. Càng ngày càng nhiều, sớm muộn, những này zombie sẽ mở ra xe, sau khi trong xe người. Toàn bộ sẽ bị trở thành zombie đồ ăn, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình đem xe mở đến nơi này. Cùng Busujima Saeko tâm tình không giống nhau. Cô Akira không có chút nào căng thẳng, ta đến mở đi. Cô Akira mở ra Busujima Saeko đai an toàn. Gia hiệu Busujima Saeko cùng mình trao đổi vị trí, bởi vì không gian có hạn, khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Có điều Busujima Saeko lúc này căn bản không có dị dạng tâm tư, sợ hãi tử vong bao phủ nàng toàn bộ trái tim. Chu, cô Akira sử dụng niệm năng lực zombie một con đụng tới. Lần này pha lê không có chuyện gì, có việc chính là zombie. Một cái đầu trực tiếp từ trên cổ thoát ly, bay ngược ra ngoài. Xe xác thực không được, thế nhưng gia tăng rồi cô Akira niệm năng lực sau khi liền trở nên cứng cỏi cực kỳ. Cô Akira đột nhiên dẫm dưới chân ga. A, Busujima Saeko ánh mắt sợ hãi rít gào lên, bởi vì Busujima Saeko phát hiện cô Akira càng là bay thẳng đến trên đường tắc, những kia xe đâm đến. Lấy Busujima Saeko lý giải, như thế va tới, khẳng định chắc chắn phải chết. Có điều lập tức, Busujima Saeko lại thoải mái, chết như vậy, dù sao cũng hơn bị zombie ăn đi càng tốt hơn. Xe mãnh liệt va chạm ở một chiếc nằm ngang trên xe. To lớn tiếng va chạm vang lên lên. Busujima Saeko nhắm hai mắt lại, nhưng sau một khắc, Busujima Saeko phát hiện không đúng, nàng không có cảm giác đến mãnh liệt va chạm cảm giác. Mở mắt ra, Busujima Saeko liền nhìn thấy vừa nãy chiếc xe kia đã không gặp, không giống nhau. Không chờ Busujima Saeko nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, cô Akira lại va về phía mặt khác một chiếc xe. Busujima Saeko lần thứ hai nhắm mắt lại, lần này như cũ không có mãnh liệt va chạm cảm giác. Lần thứ ba, Busujima Saeko muốn nhìn rõ ràng là phát sinh cái gì, mạnh mẽ không nhắm mắt liền nhìn thấy xe đúng là va về phía những kia xe. Thế nhưng những kia xe ở xe va tới trong nháy mắt lại như là chịu đến cái gì lực xung kích cực lớn như thế, trực tiếp bay ra ngoài. Cảm giác va chạm những kia xe không phải là mình chiếc xe này, mà là một chiếc xe lửa. Là xe vấn đề, vẫn là người vấn đề? Busujima Saeko nhìn về phía bên cạnh cô Akira, lập tức liền xác định là người. Sau vừa nãy chiếc xe này pha lê đều suýt chút nữa bị zombie gõ nát, khẳng định không phải hàng cao cấp gì. Xác liên tục va chạm mười mấy chiếc xe sau khi rốt cục tắc đoạn đường qua đi, con đường phía trước trở nên thông thuận lên, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe dừng lại. Thế nhưng trên đường sẽ có đầy đủ không gian, có còn xa lắm không? Cô Akira hỏi, đã qua một nửa, không ít zombie nhìn thấy xe tử lộ qua. Nghĩ đuổi theo kịp đến, thế nhưng căn bản không đuổi kịp. Tốc độ của bọn họ còn chưa đủ nhanh. Cô Akira liếc mắt nhìn, nhiều như vậy zombie bên trong. Cô Akira cũng không nhìn thấy đặc thù tồn tại. Điều này nói rõ thế giới này zombie hẳn là sẽ không tiến hóa. Như vậy, giải quyết lên, sẽ càng dễ dàng, quên đi. Ở đây dừng lại đi, nghỉ ngơi một chút, được rồi, xuống xe. Nơi này là vùng ngoại ô, zombie không nhiều, liền mười mấy cái. Nhìn thấy ba người thân hình, lập tức tới gần lại đây, Akilulu. Giao cho ngươi, không thành vấn đề. Akilulu rất có hứng thú từ khi nhìn thấy Madara sau khi. Akilulu đã nghĩ nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Lần trước, Akilulu xác thực đánh thắng Madara, nhưng cũng là mèo cầu tài hình thái Madara, mà không phải bản thể hình thái. Akilulu cũng không có cái gì bản thể hiện tại cái này trạng thái. Chính là Akilulu bản thể, Saeko, người cứ đợi ở chỗ này. Ta đi phụ cận tìm một điểm đồ ăn. Còn có xăng, đúng, Busujima Saeko có chút sợ sệt. Có điều vẫn là chấn định lại sau 10 phút. Cô Akira sẽ trở lại. Tốc độ rất nhanh, cũng chỉ có những thứ đồ này, tới gần mấy gia đình bên trong. Trong tủ lạnh đều chứa đựng không ít đồ ăn, nhưng điện lực thiết bị chịu đến hư hao. Tủ lạnh không có ướp lạnh cùng ướp lạnh công năng. Đồ ăn trên căn bản đều mục nát. Cô Akira chỉ tìm tới một chút đồ hộp cơm chưa, thịt hộp cùng cá. Thịt hộp mặt khác, còn có một chút hoa quả, là trên cây dài, khá là ngây ngô, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt cho ô tô rót đầy dầu. Cô Akira tìm chút gỗ, nhóm lửa Busujima Saeko nhích tới gần. Cô Akira, người có thể dạy ta sao? Người sức mạnh kia, ta muốn học. Cô Akira chân mày cau lại, không nghĩ tới Busujima Saeko nhanh như vậy liền hướng mình nâng yêu cầu này. Niệm năng lực cô Akira đúng là dự định ở lại thế giới này, dù sao không có niệm năng lực, chỉ là người bình thường, coi như kiến tạo người may mắn còn sống sót căn cứ. Muốn còn sống cũng không dễ dàng, quân không gặp, xác chết di động. Nhiều như vậy quý hạ xuống, chủ yếu nhân vật chết rồi một nhóm lại một nhóm tận thế bên trong. Không chỉ có zombie, còn có nhân tính, có thể. Nhưng hiện tại còn không phải lúc, ta muốn trước đem người may mắn còn sống sót căn cứ kiến tạo. Lên, đúng rồi, ta lần trước cho ngươi lưu quyển sổ kia. Ngươi xem hay chưa? Busujima Saeko gật đầu, đã xem xong. Người may mắn còn sống sót căn cứ kiến tạo sau khi hoàn thành, ta hy vọng ngươi có thể trở thành căn cứ người lãnh đạo. Tận thế nhân tính là phi thường trọng yếu điểm, ngươi nhớ kỹ, không thể lòng dạ đàn bà. Ngươi cần thiết cân nhắc chuyện quan trọng nhất chính là căn cứ tồn tại, những khác đều phải ở này bên dưới. Busujima Saeko tầng tầng gật đầu, mặt khác, ngươi cần là căn cứ người lãnh đạo. Điểm này cùng căn cứ tồn tại đồng dạng trọng yếu. Không muốn đưa ngươi quyền lợi cho phân tán đi ra ngoài. Tận thế bên trong cần tập quyền, trừ phi thế giới này đã bị hoàn toàn cứu vớt. Rõ ràng, cô Akira mở ra đồ hộp, đem thịt đặt ở hỏa diễm mặt trên đồ nướng. Những này đã là gia vị tốt xử lý nấu ăn. Vì lẽ đó cô Akira cần làm vẻn vẹn chỉ là đơn giản thêm hâm lại lối vào. Vào miệng, mùi vị không ra sao. Cô Akira có chút ghét bỏ, mình đã rất lâu chưa từng ăn như thế khó ăn đồ ăn. Akilulu đồng dạng ghét bỏ, duy nhất ăn rất thơm chỉ có Busujima Saeko, bởi vì đói bụng. Lên xe đi. Làm xe lần thứ hai dừng lại thời điểm, một ngọn núi xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Thanh Hồ Sơn là tên của ngọn núi này. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.